Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1637. Gần như hoàn mỹ trưởng khống lực. Vừa nghĩ tới chính mình đem Tam Thiên Đại Đạo đều lĩnh ngộ được đỉnh phong, Lăng Tiên liền nóng bỏng không thôi. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được chuyện này không thực tế, cho dù có thể làm được, cũng là khó như lên trời. Sáng thế trang sách rất khó khăn tìm, hắn có thể đến 4 tờ đã là tương đương không dễ. Tuy nói hắn biết rõ hơn 1.000 tấm trang sách hạ lạc, hạ xuống, nhưng đại đạo lăng bên trong thạch bia, hắn nhưng không có cách nào dung chuyển. Huống chi, ngại vì loại nào đó nguyên nhân không biết, có gần một nửa trang sách đều đã mất đi đại đạo. Nói cách khác, hắn căn bản không khả năng tập hợp đủ 3.000 trang sách. Còn là đừng hy vọng xa vời, đến điểm thực tế đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía lực đạo trang sách, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Phóng nhãn Tam Thiên Đại Đạo, lực chi một đạo, không nghi là đúng hắn trợ giúp lớn nhất. Tuy nhiên mặc dù là lĩnh ngộ được đỉnh phong, thân thể cũng tăng lên không có bao nhiêu, nhưng nếu là đem lực chi một đạo thông hiểu đạo lý, hắn đối với nhục thân lực khống chế tuyệt đối sẽ cao đến một cái mức nghe nói kinh người. Cho nên, Lăng Tiên không do dự nữa, dẫn để nổ rồi lực đạo trang sách. Lập tức, lực chi chân ý di thiên khắp đấy, toàn bộ đất trời đều đã xảy ra nổ lớn. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, núi non sông ngòi, ngày nguyệt tinh thần ngay ngắn hướng nứt vỡ, mà ngay cả không gian cũng biến thành hư vô. Hết cách rồi, hoàn chỉnh lực chi đại đạo thật là đáng sợ, tuyệt đối là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Cho nên, Lăng Tiên bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, cốt cách vỡ vụn, đứng cũng không vững. Thật là đáng sợ, không hổ là hoàn chỉnh lực chi đại đạo. Lăng Tiên tâm thần rung mạnh, bất quá, hắn không có bối rối. Đã có dung hợp hỏa chi đại đạo tiền lệ phía trước. Hắn tin tưởng mặc dù lực chi đại đạo cường thịnh trở lại, tại bên trong vùng thế giới này cũng không chống lại được chính mình. Mà kết quả cũng đúng là như thế. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên thành công đem lực chi đại đạo hấp thu, như hỏa chi đại đạo giống như cũng ép tới gần đỉnh phong. Đồng thời, hắn cũng thân thể cũng ép tới gần đệ thất cảnh, chỉ kém một cơ hội là được cùng tu vi bình khởi bình tỏa. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, đối với lực chi đạo lĩnh ngộ cũng đã đến đỉnh phong, thân thể làm sao có thể mới tăng cường một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng trên thực tế, cái này đã rất không sai rồi. Lực lĩnh ngộ chi đạo tăng cường là đúng lực lượng khống chế, mà không phải lực lượng. Bởi vậy trải qua thời gian dài, Lăng Tiên cũng không có dựa vào lực đạo trang sách, tăng mạnh bao nhiêu thân thể chi lực. Như lực chi đạo có thể trên phạm vi lớn tăng cường thân thể, vậy hắn làm sao có thể bởi vì thân thể đau đầu? Nhục thân cảnh giới đã sớm vượt qua pháp lực rồi. Cho nên, có thể tăng cường đến tiếp cận đệ thất cảnh, Lăng Tiên đã rất hài lòng, nhất là phát giác được chính mình hôm nay gần như biến thái trưởng khống lực về sau, càng là cười đến không ngậm miệng được. Có thể đừng xem thường trưởng khống lực, cảm thấy không có ít gì trên thực tế. Nó thế nhưng mà tu hành rất trọng yếu một khâu, đối với chiến đấu rất có trợ giúp. Lấy một ví dụ, một người bỗng nhiên đã lấy được lực lượng khổng lồ, thiếu khuyết trường khống lực dưới tình huống công kích của hắn liền đánh không đến người. Còn nếu là đã có đầy đủ trường khống lực, vậy không vẹn vẹn sẽ vô cùng tinh chuẩn, cũng sẽ không biết lãng phí bán điểm lực lượng. Giờ phút này Lăng Tiên đối với thân thể khống chế liền đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Tuy nhiên lực chi đạo còn chưa chính thức đến đỉnh phong, nhưng mặc dù là nhục thể của hắn tăng cường đã đến đệ bát cảnh thậm chí rất cao, cũng không cần là trưởng khống lực dầu dĩ. Gần như hoàn mỹ trưởng khống lực, có thể đầy đủ thay đổi mỗi một khối bắp thịt lực lượng. Lăng Tiên song tay cầm quyền, cảm thụ được toàn thân mỗi một tấc lực lượng, không khỏi mặt lộ vẻ say mê, đồng thời cũng toát ra vẻ hài lòng. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, hỏa lực hai đạo đều đạt đến tới gần đỉnh phong tiêu chuẩn, bực này thành tựu, người bình thường cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới. Phải biết, đại đạo thế nhưng mà rất khó lĩnh ngộ, mặc dù là ngộ tính cực cao yêu nghiệt cũng không khả năng tại đệ thất cảnh, liền đem một loại đại đạo lĩnh ngộ được tới gần đỉnh đỉnh cấp độ. Mà quá nặng muốn là, Lăng Tiên đã tìm được một loại đường tắt, không có bất kỳ hậu di chứng đường tắt. Chỉ cần hắn được sáng thế trang sách, liền có thể tại ngắn ngủn một vài khắc thời gian, đem một chủng nào đó đại đạo lĩnh ngộ được tới gần đỉnh phong. Hạnh tốt tâm huyết của mình dâng lên, nhớ tới gieo trồng hoàng ngô thụ, bằng không thì cũng không có lớn như vậy thu hoạch. Lăng Tiên mặt lộ vẻ thỏa mãn, cảm thụ được rực rỡ hẳn lên nổi thiên địa, càng thêm đắc hài lòng. Cho dù chỉ là dung hợp hai chủng đại đạo, nhưng vùng thế giới này đã kinh đã xảy ra biến hóa cực lớn, tối thiểu nhất không còn là như vậy hư giả, nhiều hơn mấy phần chân thật. Đương nhiên, khoảng cách thành là chân chính đích thiên đấy, vẫn là kém 10-18 ngàn ở bên trong. Chân chính thiên địa, không chỉ có riêng là có đại đạo là được. Gánh nặng đường xa a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, không cảm giác uể oải xa vời, có chỉ là chờ mong. Thử nghĩ một hồi, nếu là đúng địch lúc, hắn đánh ra một mảnh chân chính thiên địa, vậy có ai có thể ngăn cản? Mặc dù là che đời vô địch thần hoàng, cũng ngăn không được một kích. Thật sự là chờ mong a, tới lúc đó, ta coi như là vô địch đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mà sau ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Ngắm nhìn bầu trời có thể, nhưng nhất định phải làm đến nơi đến chốn, muốn V2U vô địch, phải từng bước một đi. Cho nên, Lăng Tiên vứt bỏ tạp niệm, vừa tu luyện, một bên cùng đợi tế tử đã đến. Ma môn cao tầng cũng đang chờ đợi, hoặc là nói là chờ mong. Nhất là ma môn chi chủ, hắn rất chờ mong một khắc kia đã đến. Không đơn thuần là bởi vì có thể đối với toàn bộ đại lục tuyên chiến, cũng là bởi vì có thể xác định Lăng Tiên thân phận. Những ngày này, hắn càng nghĩ càng không đúng sức lực, nhưng Lăng Tiên từ đầu đến cuối không có động tĩnh, lại để cho hắn cảm thấy có thể tin. Hai loại mâu thuẫn nghĩ cách nhiều lần dây dưa, lại để cho chỗ hắn tại một cái cực độ vướng mắc của trong trạng thái, nếu không có lòng hắn tính cứng cỏi, chỉ sợ cũng đã điên rồi. Đợi thêm một chút, rất nhanh ta có thể biết đạo thân phận của ngươi rồi. Như xác định ngươi nói là dối, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ma môn chi chủ mặt trầm như nước, toàn tâm chú ý lấy Lăng Tiên. Không chỉ là hắn, tuyệt đại đa số người đều là như thế. Lăng Tiên đối ngoại thân phận chính là ma môn thái thượng trưởng lão. Mà mấy tôn vinh thái thượng trưởng lão trong ma môn mọi người rất quen thuộc, bỗng nhiên xuất hiện một, tự nhiên là dẫn nổi lên mọi người hiếu kỳ. Bởi vậy, mấy ngày nay tới giờ, tất cả mọi người đang bàn luận Lăng Tiên. Chỉ tiếc, về tin tức của hắn thật sự là quá ít, trong đó để cho nhất người cảm giác hứng thú, chính là hắn nói ma môn hộ sơn đại trận không tính rất mạnh. Ngày ấy, Lăng Tiên cùng thánh nữ lúc nói chuyện cách đó không xa vừa vặn có người đã nghe được hai người bọn họ đối thoại. Bởi vậy, tin tức này liền chắp cánh, truyền khắp toàn bộ ma môn. Ngay từ đầu còn bảo lưu lấy nguyên thoại, không tính rất mạnh. Có thể theo truyền miệng, không tính rất mạnh đánh giá, biến thành coi như cũng được, cũng tựu như vậy. Cuối cùng, vậy mà biến thành không đáng giá nhắc tới. Cách này, ma môn từ trên xuống dưới đều không vui. Hồ Sơn Đại Trận có thể là ma môn nhất nổi tình mạnh mẽ một trong, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ huyền vũ đại lục, cũng không có mấy tòa trận pháp có thể cùng hắn sánh vai. Nhưng mà tới được Lăng Tiên trong miệng, lại đã thành không giá trị nhắc tới, điều này làm cho người trong ma môn có thể nào không giận. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là mỉa mai Lăng Tiên đích thoại ngữ, cái gì không biết trời cao đất rộng a, cái gì cuồng vọng tự đại a, dù sao đều không phải là cái gì lời hữu ích. Đối với cái này, Lăng Tiên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đắm chìm trong khi tu luyện, chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài, thẳng đến 2 năm sau thánh nữ nhanh nhẹn đến nhà. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1638. Là ngươi. Chương 1638. Là ngươi. Trong động phủ, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, thần quang trong trẻo, nhiếp nhân tâm hồn. Điều này làm cho thánh nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Thánh nữ tới đây, đáng là tế tự muốn bắt đầu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mắt sáng như sao trong lại tràn đầy ngưng trọng. Tế tự bắt đầu, ý vị của hắn đem kinh nghiệm lần thứ nhất khảo nghiệm nghiêm trọng, thành tắc thì hiểu lệnh ma môn, bại tắc thì mất đi tánh mạng. Đúng vậy, sau nửa canh giờ, tế tự bắt đầu, môn chủ để cho ta mang tiền bối ngươi đi. Thánh nữ cười yếu ớt. Vậy liền đi thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy. Nói không khoa trương chút nào, hắn đây là đi về hướng dược môn quan, nhưng là, hắn không có có lựa chọn. Giờ phút này, ma môn hơn phân nửa để thất cảnh cường giả ánh mắt. Đều hội tụ ở trên người hắn, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Duy nhất có thể làm chính là tiến đến tế tự chi đấy, đánh bạc một đêm. Nếu là khám phá thân phận của hắn, vậy hắn lại tùy thời chạy trốn. Tiền bối mời đi theo ta. Thánh nữ tay trắng bình thân cất bước ly khai đồng phủ. Chỉ mong hết thảy thuận lợi. Lăng Tiên âm thầm than nhẹ đi theo. Trên đường đi thỉnh thoảng có ma môn đệ tử xì xào bàn tán, nói đều là trào phúng Lăng Tiên không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên những thanh âm của người này đều thấp không thể nghe thấy, nhưng không giấu giếm được Lăng Tiên lỗ tai. Điều này làm cho hắn khóc không ra nước mắt đều không phải, không nghĩ tới chính mình không tính rất mạnh đánh giá, vậy mà sẽ diễn biến thành không chịu nổi một kích. Lời đồn lực lượng A. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Xin lỗi, tuy nhiên không phải ta lưu truyền ra ngoài, nhưng cuối cùng cùng ta có điểm quan hệ. Thánh nữ khuôn mặt ửng đỏ, nàng cũng không nghĩ tới, không tính rất mạnh đánh giá, sẽ truyền thành không chịu nổi một kích. Sự khác biệt này là rất lớn, trực tiếp lại để cho bất mãn truyền thành căm thù. Không sao, không chịu nổi một kích liền không chịu nổi một kích cũng không tính toán sai. Lăng Tiên cười lúc lắc tay, trong mắt hắn, không tính rất mạnh trận pháp, tựu là không chịu nổi một kích. Mà nghe thấy lời ấy, thánh nữ lập tức có vài phần không vui, không nghĩ tới Lăng Tiên như thế cuồng vọng. Đây chính là Huyền Vũ đại lục nhất trận pháp cường đại một trong, ai dám nói nó không chịu nổi một kích. Tại ma môn tử đệ trong nội tâm tòa trận pháp này, liền là bọn hắn thủ hộ thần, tự nhiên là lại để cho thánh nữ sinh lòng không vui. Bất quá, nàng cũng không nói gì ở phía trước dẫn đường. Lăng Tiên cũng không nói lời gì nữa, hắn trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, chính là chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút, ma môn tế tự, là có hay không như chính mình suy đoán như vậy. Trong chốc lát về sau, hắn cùng với thánh nữ hạ xuống một cái sơn cốc bên trong. Nơi đây bốn bề toàn núi, xương trắng lượn lờ, trận văn ẩn hiện trong đó. Phóng xuất ra để cho người khiếp đảm lực lượng. Bất quá, Lăng Tiên lại thờ ơ. Nhưng phàm là trận pháp, tại hắn cái này trận đạo đại tôn sư trong mắt, đều không coi là cái gì. Lại để cho hắn động dung chính là ngồi rơi trên mặt đất tế đàn cùng với ruộng gì kia tà ác đồ án. Ma chèn ép bốc lên tà phân tràn ngập, tế đàn phóng xuất ra thần bí dị lực, giống như là ngủ đông ở ẩn lấy một cái thế ma đầu. Làm cho người ta không rét mà run. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng thấy được toàn thân rét run, phảng phất là bị thái cổ hung thú nhìn chằm chằm vào. Nhìn rất quen mắt tế đàn. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nhìn qua tạo hình kỳ dị tế đàn, cảm giác cảm thấy ở đâu nhìn thấy qua. Chỉ là một lúc cũng không nhớ ra được. Lăng trưởng lão đã đến, chư vị theo ta gặp một lần. Ma môn chi chủ mở miệng thật sâu xem rồi Lăng Tiên liếc, phức tạp khó hiểu. Hắn chính là mới tới thái thượng trưởng lão. Mặc dù là vô dụng thấu cốt kính điều tra, cũng có thể nhìn ra hắn còn rất trẻ tuổi a. Trẻ tuổi như vậy để thất cảnh cường giả, người này thật là đáng sợ thiên tư. Hừ, người này không khỏi cũng quá cuồng vọng, ta ma môn nhất nội tình mạnh mẽ một trong tư nhưng bị hắn nói thành là không chịu nổi một kích. Phần đông thái thượng trưởng lão nhao nhao mở miệng, có người tán thưởng thưởng thức, có người bất mãn căm thù. Không hổ là chiếm giữ 10 vạn năm ma môn, tốt thực lực kinh người. Nhìn qua gần 30 đệ thất cảnh đại năng, Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Phải biết, đệ thất cảnh tu sĩ thế nhưng mà rất hiếm thấy đấy, một cái đỉnh phong thế lực, có thể có 3 cái cũng không tệ rồi. Nhưng mà ma môn lại có được 30, cái này chẳng phải là nói tương đương với 10 cái đỉnh phong thế lực. Thực lực thế này, khó quái có thể huy hoàng 10 vạn năm, cho dù bị phúc diệt rồi một lần lại một lần, nhưng là có thể ngóc đầu trở lại. Như thế nào, ta ma môn thực lực còn vào khỏi Lăng trưởng già mắt đi. Ma môn chi chủ ánh mắt thâm thúy, ngữ khí ẩn hàm đắc ý, cũng ẩn hàm cảnh cáo. Xác thực không tầm thường, khó trách dám khắp cả Huyền Vũ đại lục chống lại. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nghe được ma môn chi chủ ý cảnh cáo, không khỏi âm thầm bật cười. Ta ma môn nội tình, không chỉ có riêng là 30 vị trí để thất cảnh đại có thể. Ma môn chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Rất nhanh, ngươi liền có thể kiến thức đến ta ma môn chân chính lo lắng. Thật sao, ta rất vinh hạnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bình thản ung dung. Điều này làm cho ma môn chi chủ lại đả cổ, thật sự là đoán không ra Lăng Tiên là thật có niềm tin, hay là ra vẻ trấn định. Nếu là thứ hai, cái kia không khỏi cũng quá biết diễn trò đi à nha. Ma môn chi chủ bất đắc dĩ, chẳng muốn nói sau, dù sao rất nhanh, liền có thể biết đáp án. Thời gian không sai biệt lắm, chư vị trưởng lão bắt đầu đi. Ma môn chi chủ thần tình chuyển thành nghiêm túc. Phần đông thái thượng trưởng lão cũng tùy theo ngưng trọng. Rồi sau đó, ngoại trừ Lăng Tiên bên ngoài, tất cả mọi người bước ra một giọt tinh thuần nhất phần ngọn quả tim máu. Hào quang tách ra, thần lực tràn ngập, giọt giọt máu huyết lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra cực đoan kinh người chấn động. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra kinh dị, tâm nói đám người kia còn thật cam lòng. Máu huyết thế nhưng mà sinh linh chỗ tinh hoa, mất đi một giọt, không có mấy năm thời gian, căn bản đừng nghĩ bù lại. Mà bước ra máu huyết về sau, mọi người sắc mặt đều có vài phần tái nhợt, bất quá ánh mắt, nhưng lại một mảnh cuồng nhiệt. Để cho chúng ta bằng chân thành tâm triệu bíp hoán vĩ đại ma chủ hàng lâm. Ma cửa chi chủ hét lớn, tay niết kỳ dị pháp ấm. Mọi người cũng là như thế, đem máu huyết rót vào rồi trong tế đàn. Giống như hung thú mở ra miệng lớn dính máu, tế đàn đem sở có máu huyết đều thôn phệ, nhưng lại một mảnh yên tĩnh, không hề gì động. Điều này làm cho mọi người lắc đầu cười khổ, cho dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là có vài phần đắng chát. Ai triệu hoán ma chủ quả nhiên gian nan. Ma môn chi chủ thở dài, đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Chư vị, lại bước ra một giọt tinh huyết đi. Nghe vậy, mọi người mặc dù lòng có không muốn, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể lần nữa bước ra một giọt tinh huyết. Lúc này đây, tế đàn đã có động tĩnh, vô tận ma khí tuôn ra, tưởng gì tà phân hàng lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cái thế ma ảnh ngưng tụ thành hình, đó là một loại không cách nào hình dung uy thế, khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố. Đúng như che đời ma tôn hàng lâm, khí thôn cửu thiên thập địa uy chấn bát hoang công pháp. Phủ xuống, chủ ta cuối cùng hạ xuống rồi. Cái này vô thượng ma uy quả nhiên là có một không hai cổ kim cái thế vô địch. Ha ha, có ma chủ dẫn đầu chúng ta, ta ma môn nhất định có thể quét ngang Huyền Vũ đại lục, xưng hùng thế gian. Ma môn chi chủ bọn người mắt lộ ra cuồng nhiệt, không nói hai lời liền quỳ rạp xuống đất. Đáng cách nhìn đối với đạo này ma ảnh có cỡ nào tôn kính. Chỉ có Lăng Tiên một người không có quỳ, hắn cảm thụ được hơi thở quen thuộc, lông mày dần dần nhíu lại. Cùng tế đàn đồng dạng, hắn luôn cảm giác mình ở đâu cảm giác bị cổ hơi thở này. Mà đang ở hắn nghi hoặc sắp, ma chủ ý chí cuối cùng hạ xuống, về sau, vị này vô thượng tồn tại liền ngây ngẩn cả người. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời ma uy minh mông cuồn cuộn, nương theo lấy kinh sợ ngữ điệu trực bước Lăng Tiên. Là ngươi, Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1639, khởi trận giết địch. Chương 1639, khởi trận giết địch. Là ngươi. Kinh sợ một câu vang vọng cõi trần, không bên trên ma ảnh bão nổi cái thế ma uy trực bức Lăng Tiên. Đó là một loại khó có thể hình dung uy thế đáng sợ, xâm lãnh, lại để cho mọi người chịu hoảng sợ. Đồng thời cũng có mấy phân nghi hoặc. Nghe cơn tức này, ma chủ tựa hồ cùng người này có cừu oán. Mọi người kinh nghi bất định, ma môn chi chủ thì là lập tức xác định, Lăng Tiên là nói dối, căn bản cũng không phải là vực ngoại thiên ma. Điều này làm cho hắn giận không kềm được, bất quá ma ảnh ở đây, hắn cũng không dám giọng khách áp giọng chủ. Ta nói tại sao có thể có điểm quen thuộc, nguyên lai là ngươi. Lăng Tiên hai mắt nhíu lại, rốt cuộc minh bạch mình là gì sẽ cảm thấy quen thuộc. Năm đó, hắn vì giải cứu cây nấm tiến nhập thâm uyên ma hải hoàng cung. Vực sâu chúa tể cho đòi gọi thần bí sinh vật chính là trước mắt đạo này vô thượng ma ảnh. Quả nhiên là vực ngoại thiên ma, suy đoán của ta đúng vậy. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, xác định chính mình đoán đồng thời cũng giải khai nhiều năm nghi hoặc. Năm đó, hắn liền muốn biết thần bí sinh vật rốt cuộc là cái gì, dưới mắt rốt cuộc biết. Nguyên lai là vực bên ngoài thiên ma. Không phải oan gia không gặp gỡ, ở chỗ này gặp ngươi thật tốt. Cái thế ma ảnh mở miệng, ma khí cuồn cuộn, sát cơ lộ ra. Thật là không tệ, tối thiểu nhất, giải khai nghi ngờ của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng lại gặp nguy không loạn. Hắn cùng với ma ảnh đánh qua hai lần quan hệ, biết rõ người này mạnh vô biên. Vốn lấy hình chiếu phương thức hàng lâm cũng không phải rất mạnh. Cũng tốt cho ngươi làm biết duyệt. Ma ảnh lửa giận ngập trời, ánh mắt giống như lời kiếm có khai thiên liệt địa oai. Ngươi chưa hẳn có thể giết ta, cây nấm, lập tức tới ngay. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt lộ ra trêu tức. Đây đương nhiên là lời nói dối, từ khi thâm uyên ma hải từ biệt về sau, hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua tiểu cô nương kia. Làm sao có thể với hắn đi vào huyền vũ đại lục. Cái kia hải thần tộc dư âm nghiệt. Ma ảnh nhìn như không có chút rung động nào, đáng trong giọng nói lại toát ra một tia sợ hãi. Đúng vậy, hiện tại ngươi còn cho rằng có thể giết ta sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng có vài phần chấn động. Hắn nhắc tới cây nấm chỉ là vì trêu chọc một chút ma ảnh, lại để cho người này nhớ tới cái kia đoạn khuất nhục trí nhớ. Không muốn lấy có thể chấn nhiếp người này. Nhưng mà ma ảnh biểu hiện, rõ ràng là bị kinh hãi. Điều này làm cho Lăng Tiên ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ hải thần tộc đến tột cùng là một cách như thế nào chủng tộc, vậy mà có thể chấn nhiếp mạnh vô biên ma ảnh. Hừ, cho dù nàng đã đến, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Ma ảnh hừ lạnh, nói. Tiểu tử, ngươi lại nhiều lần xấu ta đại kế, bơ. V4E hôm nay, ta nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Vậy thì phải nhìn ngươi những nô tài này có bản lãnh này hay không? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nô tài. Ma môn chi chủ nổi giận, những người còn lại cũng là như thế. Ma chủ, xin đem người này giao cho ta trong vòng ba chiêu, lấy hắn trên cổ đầu người. Ma môn chi chủ xin đánh. Rất tốt, đi thôi, giết người này, ta giúp ngươi phá vỡ mà vào đệ bát cảnh. Ma ảnh mở miệng, như một ma thần bao quát chúng sinh. Đệ bát cảnh. Ma môn chi chủ mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ lửa nóng, chính là sát ý. Theo tiếp xúc, hắn trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng, giống như là mãnh hổ hạ sơn ngang nhiên ra tay. Tư không nghiền nát. Đất sung núi chuyển, một trưởng này cường hãn không hợp thói thường, coi như là mười cái Lăng Tiên cũng ngăn không được. Cảnh giới chênh lệch quá xa, mặc dù hắn lục đại cực cảnh ra thân cũng không chuẩn bị khả năng so sánh. Bất quá, hắn lại không có nửa điểm sử dụng cho. Mọi người ở đây hiến tế thời điểm, hắn đã đem sửa đổi nơi đây trận pháp, đem biến thành của bản thân. Cho nên, Lăng Tiên lạnh nhạt mà đứng, phất tay khởi động đại trận chặn lại một chưởng này. Một màn này sợ ngây người mọi người, mặc dù là ma ảnh cũng có vài phần sợ run. Rõ ràng là ma môn trận pháp, làm sao có thể trợ giúp địch nhân. Không có chút bản lãnh, ta không dám tới đây. Lăng Tiên nhìn thoáng qua ngạc nhiên mọi người, đem ánh mắt rời về phía ma ảnh. Không chơi với ngươi, lần sau gặp lúc, lại lấy ngươi mạng chó. Thoại âm rơi xuống, hai cỗ phân thân tự trong cơ thể hắn thoát ra, sai chỗ về sau, một cái phương bên trái bay, một cái sau này vừa chạy. Tam đạo thân ảnh bên ngoài bề ngoài đồng dạng, khí tức cũng giống nhau. Không có đặc thù pháp môn, căn bản là nhìn không ra cái nào mới thật sự là Lăng Tiên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn tam đạo thân ảnh, không biết nên truy cách nào tốt. Ngu xuẩn tách ra truy. Ma ảnh gầm lên, có lòng muốn truy, cũng không lực khởi hành. Hắn chỉ là hình chiếu mà thôi, bị hạn chế tại tế đàn phủ cận, căn bản là không có cách ly khai. Ma chủ yên tâm. Ta tất nhiên sẽ chặt bỏ đầu lâu của hắn. Ma môn chi chủ lời thề son sắt, thân hình chớp động ở giữa, cuồn cuộn ma khí phong tỏa thập phương, đem ba cái Lăng Tiên ngăn lại. Con đường nhỏ mà thôi, cũng muốn ngăn cản ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, khống chế được hai cỗ phân thân một khởi ra tay, cường thế đánh bể ma khí. Rồi sau đó, cửu thiên thần dực hiện hiện. Sáu cái cánh thế khai thiên, một cái chớp mắt chính là ngàn dặm. Tốc độ thật nhanh, người này đến cùng là lai lịch gì? Mau nữa cũng trốn không thoát, cái này có thể là địa bàn của chúng ta. Đúng vậy, có hộ sơn đại trận tại, hắn trốn không thoát. Chúng người nhao nhao mở miệng, cùng thi triển khả năng công kích ba cái Lăng Tiên. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn quá nhanh kéo mọi người một mảng lớn, đại đa số người công kích đều đánh không đến hắn. Bất quá, ma môn chi chủ cùng đại trưởng lão nhưng có thể. Hắn hai người đều là đệ thất cảnh đỉnh phong tồn tại, không chỉ có thể công kích được hắn, hơn nữa lực lượng cường hãn chấn đắc Lăng Tiên ho ra đầy máu. Bản thể còn dễ nói một điểm, phân thân đã có thể thảm rồi, nếu không phải bị giới hạn khoảng cách, hai người lực công kích đại giảm. Phân thân của hắn đã sớm tan vỡ rồi. Cho ta ngừng. Lăng Tiên gào to, đem pháp lực rót vào phân thân để cho chống càng lâu, vì chính mình hấp dẫn hỏa lực. Đồng thời, hai tay của hắn huy động, một tòa tòa phù trận hiển hiện trở ngại truy binh. Nhóc con chết tiệt, vậy mà tinh thông hai đạo, phù trận. Ma môn chi chủ trong cơn giận dữ, đồng thời cũng có vài phần chấn động. Khởi động hộ sơn đại trận đi, bằng không thì rất khó đuổi theo hắn. Đại trưởng lão híp hai mắt, hàn mang bắn ra bốn phía. Tất cả trưởng lão nghe lệnh khởi trận, giết địch. Ma môn chi chủ đại uống, bảo ấm kết thành lập tức đồng thiên chấn động kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận đại trận bốc lên tạo thành thần dị pháp trận, phóng xuất ra kinh thiên động địa oai. Cùng này đồng thời, rất nhiều trưởng lão vào trận tất cả chấp nhất chỗ, lại để cho trận này uy năng tăng vọt. Lập tức, Lăng Tiên liền bị trận pháp chi lực khóa lại, bất quá, hắn không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại là cười khe khẽ. Hắn cho ra không tính rất mạnh đánh giá, có thể không phải là bởi vì cuồng vọng tự đại, mà là sự thật. Tại hắn cái này trận đạo đại tông sư mắt ở bên trong trận này, hoàn toàn chính xác không tính rất mạnh, đơn giản liền có thể phá vỡ. Bất quá, hắn không muốn phá vỡ, bởi vì đó đối với hắn cũng không có quá lớn có ít, vẫn là không thể thoát khỏi truy binh. Cho nên, Lăng Tiên không có phá trận, mà là đánh xuất ra đạo đạo trận văn, xuyên tạc trận này thuộc sở hữu quyền. Một khi thành công, trận này sẽ gặp để cho hắn sử dụng. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Ma môn chi chủ nở nụ cười, đưa tay chính là một đạo pháp ấm đánh vào ba cái Lăng Tiên trên người. Bang bang. Phân thân tan vỡ, hóa mây khói tiêu tán, bản thể phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cái này làm cho tất cả mọi người đều mắt lộ ra đắc ý, cũng mặt lộ vẻ giễu cợt. Ta nghe nói, ngươi cho trận này đánh giá là không chịu nổi một kích, hiện tại, ngươi còn dám nói những lời này sao? Ma môn chi chủ phúng cười, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tất cả trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng trong lời nói lộ vẻ trào phúng.